Chương 1552, đáng tiếc đau mang tới gần, thân thể ba người Nam Cung Tĩnh hơi cứng lại, có chút khẩn trương. Lục Trạch lại mỉm cười, một lần nữa sử dụng thần thông di động không gian né tránh đao mang, đồng thời, bốn người bọn họ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách khoảng 2.000 cây số với cường giả lợi nhận ma tộc. Ở khoảng cách này, cho dù cường giả lợi nhận ma tộc xông lại hay là trực tiếp phát động công kích, đều có thể để cho hắn kịp phản ứng. Phốc, nhìn thấy cảnh tượng này, khí tức của cường giả lợi nhận ma tộc lại chấn động lần nữa, tức giận đến mức lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn định giả vờ chạy trốn để Lục Trạch đuổi theo, sau đó ra tay bất ngờ tung đòn hồi mã thương, không nghĩ rằng Lục Trạch lại cảnh giác như thế. Giữ khoảng cách thế này, hắn đã không còn cơ hội nào. Lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc cảm nhận được ngọn lửa trong cơ thể mình dường như không thể áp chế được nữa. Nếu là hắn ở thời kỳ toàn thịnh sử dụng bí thuật, đương nhiên có thể tiếp tục không ngừng, nhưng hiện tại thương thế của hắn quá nặng, gần như đã đến cực hạn. Sau đó, cường giả lợi nhận ma tộc lập tức cảm nhận được khí tức của mình bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, lực lượng đang dần rời xa hắn, sự suy yếu từng bước xuất hiện, thân thể bị trọng thương của hắn không chịu nổi gánh nặng sau khi bí thuật bắt đầu biến mất, sức sống của hắn thậm chí cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Trạch, cái chết sắp đến, cường giả lợi nhận ma tộc phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, một lần nữa ngưng tụ ra khí tức sau cùng, chém ra một đạo đao mang dài mấy ngàn mét, nhìn đao mang ở phía xa. Nội tâm Lục Trạch không hề dao động một chút nào, mang theo ba người Nam Cung Tĩnh di động không gian một lần nữa, lại dễ dàng tránh được công kích. Nhìn một kích cuối cùng của mình bị tránh thoát, trong mắt cường giả lợi nhận ma tộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, ngọn lửa ở bụng trái của hắn bỗng nhiên thiêu đốt dữ dội, sau đó, ngọn lửa bùng lên bao trùm cả cơ thể hắn. Bên trong ngọn lửa, khí tức của cường giả lợi nhận nhanh chóng giảm xuống. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, ngọn lửa tiêu tán. Ở chỗ đó chỉ còn lại bộ chiến giáp bị đốt vỡ vụn. Về phần cường giả lợi nhận ma tộc kia, giờ phút này đã hóa thành tro tàn từ lâu. Nhìn chiến giáp vỡ vụn ở phía xa, bốn người Lục Trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cường giả lợi nhận ma tộc sau khi sử dụng bí thuật quá kinh khủng, cho dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được áp lực cường đại. Nam Cung Tĩnh nhìn chiến giáp phía xa, không nhịn được thở dài, đáng tiếc. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, ta còn định bắt sống hắn. Dù sao cũng là cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện, chưa biết chừng có thể lấy được tin tức nào đó từ trong miệng hắn. Trong mắt Lâm Linh có chút sợ hãi, nhưng sau khi cường giả lợi nhận ma tộc này sử dụng bí thuật, thật sự đáng sợ, tu vi của nàng thấp nhất, dù đao mang kia cách thật xa nhưng dường như vẫn có thể chém giết nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt cười cười, cũng may có Lục Trạch tiểu đệ đệ ở đây, nếu không hắn thật sự có khả năng chém giết chúng ta trước khi hắn chết. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, mái tóc và đôi mắt màu máu một lần nữa hóa thành tóc đen mắt đen, toàn thân cũng xuất hiện những vết rách nhỏ, máu tươi trào ra ngoài, khí tức của hắn trở nên suy yếu trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Nam Cung Tĩnh bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. Nam Cung Tĩnh vội vàng mở miệng nói, A Trạch ngươi không sao chứ? Lục Trạch nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, tiêu hao hơi lớn mà thôi. Từ khi bắt đầu chiến đấu với tên cường giả lợi nhận ma tộc tam luyện kia, hắn vẫn chiến đấu quá tải, cuối cùng còn mang theo ba người Nam Cung Tĩnh sử dụng di động không gian liên tục, tiêu hao đương nhiên vô cùng to lớn. Thương thế lần này không nhẹ hơn so với lần hắn đối phó với hư không thú hành tinh cấp ở Ách Nạp tinh hệ, sau đó, trong đáy mắt của hắn hiện lên một phù văn phức tạp màu xám. Sử dụng thần thuật siêu tốc tái sinh, nhục thân của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy khí tức của Lục Trạch dần dần ổn định, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 1553, lại muốn gây chuyện sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, chúng ta thu thập một chút rồi về phi thuyền đi, Lục Trạch tiểu đệ đệ cần nghỉ ngơi, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh đương nhiên cũng không có ý kiến. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên ngưng động, trở nên lúng túng, Lâm Linh cảm nhận được bàn tay của Lục Trạch còn đang đặt trên eo của nàng, hơn nữa, tay của nàng cũng đặt trên eo của Lục Trạch. Thậm chí, nàng còn có thể cảm nhận được trên tay nàng có cả tay của Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ. Ngay lập tức, mặt Lâm Linh đỏ bừng, nàng vội vàng buông cánh tay ra, lại mở vòng tay đang ôm ấp của Lục Trạch ra, lúng túng đứng sang một bên với vẻ mặt xấu hổ. Nam Cung Tĩnh còn xấu hổ hơn Lâm Linh. Điều khiến nàng có chút không tiếp nhận được chính là, vừa rồi nàng lại chủ động gạt Lâm Linh và hồ ly tinh kia ra, sau đó chủ động ôm lấy Lục Trạch. Mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy rất nhức đầu. Cho dù bình thường nàng rất tùy tiện, nhưng giờ phút này nàng cũng đỏ mặt. Sau đó, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buông cánh tay đang ôm eo Lục Trạch ra, trong giây lát đầu óc cảm thấy trống rỗng, cả người ngẩn ra. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn cười mị mị như cũ, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh buông tay ra, nàng mới từ từ buông cánh tay của mình ra. Về phần cánh tay của Lục Trạch vốn đặt ở bên hông nàng, sau khi Lâm Linh tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, hắn bèn để xuống. Sau đó, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều nhìn thẳng vào Lục Trạch. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia nghịch ngợm mỉm cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ba người chúng ta cùng nhau ôm ngươi, cảm giác thế nào? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Hồ ly tinh này, lại muốn gây chuyện. Sau khi nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, Lục Trạch trợn mắt liếc nhìn ba người một cái, chúng ta đều mặc chiến giáp, ông rất cứng, mọi người lại đang hoảng sợ, căn bản không có cảm giác gì cả. Khụ, đương nhiên, nói thì nói như vậy, thực ra ở trong lòng khẳng định vẫn có cảm giác thành tựu. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, ba người các nàng là những cô gái ưu tú nhất trong thế hệ mới của nhân tộc đúng không? Mặc dù chỉ là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, tuy nhiên ba người các nàng chủ động ôm hắn, hắn vẫn cảm thấy có chút đắc ý. Nếu để cho những người khác biết, hắn có lẽ sẽ bị người dội xăng lên rồi châm lửa đúng không? Nghĩ như vậy, cảm giác đau nhức kịch liệt trên người Lục Trạch tiêu tan đi rất nhiều, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hơi sững sờ, không khỏi biểu môi nói, chỉ vậy thôi. Không chỉ Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh đang đỏ mặt ở bên cạnh cũng cau mày, Nam Cung Tĩnh thì trừng mắt với Lục Trạch, trông có vẻ khó chịu. Câu trả lời này khiến cho các nàng đều không thỏa mãn. Nói đùa cái gì vậy, các nàng lần đầu tiên chủ động ôm Nam Hai Tử, kết quả lại bị ghét bỏ vì chiến giáp cứng, cô gái nào có thể chấp nhận điều này? Lục Trạch nhìn dáng vẻ bất mãn của ba người, khóe miệng không khỏi giật giật. Chật chật, không thể hiểu được suy nghĩ của nữ nhân. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, có một ý tưởng rất có tính xây dựng. Ta cảm thấy, nếu như ngươi muốn biết cảm giác như thế nào, chắc là cởi chiến giáp rồi ôm thì tốt hơn. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người đều mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Cái tên này vừa nói hình như là ngôn ngữ của con người đúng không? Để ba người các nàng lại chủ động ôm một lần. Còn muốn cởi chiến giáp? Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Lục Trạch, nàng phí sức chín trâu hai hổ mới khó khăn đè xuống ý nghĩ muốn đánh tên khốn này. Chờ tên này khôi phục, nhất định phải hắn đẹp mắt. Nam Cung Tĩnh hạ quyết tâm ở trong lòng. Lâm Linh tức giận đến mức không muốn nói một lời nào, vốn dĩ nàng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Lục Trạch, còn muốn đỡ hắn một chút, hiện tại, để hắn tự bay một mình đi. Cuối cùng, Lục Trạch cũng đã thành công trong việc chọc giận Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa thì chỉ cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, cũng không nói gì, chương 1554, còn có loại chuyện tốt này sao? Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo Lục Trạch suy yếu trở về phi thuyền, trong khi Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đi thu hồi chiến giáp của cường giả hành tinh cấp tứ luyện và mang tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện trở về phi thuyền. Sau khi mọi người quay trở lại phi thuyền, Lục Trạch ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương rời khỏi khu vực chiến trường, sau đó tất cả mọi người trở về phòng của mình. Lần này đối thủ quá cường đại, tất cả mọi người hoặc là có thương tích trong người, hoặc là sử dụng thần thông và thần thuật vượt qua cực hạn. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Về phần tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện và tên trọng hổ vĩ tộc, cả hai đều bị làm choáng, phong ấn lực lượng, nhét vào bên trong phòng giam giữ. Lục Trạch trở về phòng của mình, khoanh chân ngồi trên giường. Tinh thần lực đảo qua thân thể của mình, Lục Trạch phát hiện ra trong cơ thể của hắn có rất nhiều những vết thương nhỏ. Những vết thương này đều là do vận chuyển linh lực và tiêu hao lực lượng nhục thân khiến cho nhục thân của mình không chịu nổi gánh nặng mà xuất hiện. Mà giờ phút này, những hạt giống tinh thần trong tế bào cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, trong cơ thể vô cùng suy yếu. Sau khi cảm nhận xong trạng thái của mình, hắn mở to mắt, thở ra một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mỏi mệt. Lần này tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên, thu hoạch cũng không nhỏ, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, công huân chắc chắn sẽ không thiếu. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Trước tiên chữa thương rồi lại nói sau. Hắn sử dụng một vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím đặc biệt, dòng năng lượng màu đỏ ôn hòa chảy qua khắp thân thể, tràn đầy hạt giống tinh thần, năng lượng màu tím mát lạnh tiến vào trong đầu, khiến cho tinh thần vốn đã mệt mỏi của hắn khôi phục lại một ít. Sau đó, hắn sử dụng siêu tốc tái sinh một lần nữa, bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể bị trọng thương của mình. Với việc tu vi của mình không ngừng đề cao, cường độ nhục thân không ngừng được tăng cường, siêu tốc tái sinh đã không thể làm được việc khôi phục trong nháy mắt, Lục Trạch cũng có chút tuyệt vọng. Dù sao, ý nghĩa sâu xa của thần thông tái sinh là ở mức độ kia, không phải hắn không thể lĩnh ngộ sâu hơn, nhưng thời gian tiêu hao sẽ lâu hơn rất nhiều so với việc sử dụng quả cầu pha lê thần thông. Loại tỷ lệ hiệu suất này quá thấp, không bằng dùng để lĩnh ngộ những quả cầu pha lê thần thông khác. Chỉ có thể chờ đợi đến khi đi đến bản đồ mới để xem liệu có hung thú có thần thông tái sinh mới hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự khôi phục của thần thông tái sinh, nhục thân của Lục Trạch bắt đầu chậm rãi khôi phục. Dưới sự tẩm bổ của vòng sáng màu hồng mà màu sáng màu tím, lực lượng của hắn cũng đang chậm rãi khôi phục. 2 giờ sau, Lục Trạch mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn hơi nắm tay lại, cảm nhận lực lượng của bản thân, không nhịn được nở một nụ cười tươi. Kiểu liều mạng chiến đấu này cũng không phải không có chỗ tốt, sau lần chữa thương này, tu vi và nhục thân của hắn đều trở nên mạnh mẽ hơn, thu hoạch lớn nhất chính là tia sét màu máu kia, một lần nữa toàn lực dẫn dắt tia sét vào trong cơ thể, Lục Trạch lĩnh ngộ áo nghĩa thần thông lôi hệ màu máu sâu sắc hơn một chút, có lẽ không lâu sau là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thần thông lôi hệ màu máu. Khẽ thở dài một hơi, Lục Trạch đứng dậy bước xuống giường, vươn vai một cái, xương cốt toàn thân lập tức vang lên một loạt tiếng răng rắc. Sau khi thả lỏng cơ thể, Lục Trạch nhìn vết máu khắp người, khóe miệng hơi co quắp. Trước đó bởi vì vội vã chữa thương nên cũng không kịp tắm rửa. Hiện tại vẫn nên đi tắm thì hơn. Ra khỏi cửa, Lục Trạch đi đến đại sảnh, lại phát hiện Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi ở trên sofa. Giờ phút này hai người đều mặc đồ ngủ rộng rãi màu trắng, tóc còn hơi ẩm ướt, hiển nhiên cũng vừa mới tắm xong. Dù sao lúc ấy các nàng cũng trực tiếp trở về phòng để chữa thương. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, ánh mắt Lâm Linh sáng lên, mở miệng cười nói, khôi phục rồi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đã khôi phục, con mắt của ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. Lâm Linh chớp chớp đôi mắt sáng ngời, mở miệng cười nói, chương 1555, còn có loại chuyện tốt này sao? Hạ, lúc này, cửa phòng tắm ở một bên mở ra, Nam Cung Tĩnh mặc áo ngủ màu trắng rộng rãi đi ra. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, nàng đánh giá thân thể của Lục Trạch, sau đó nở một nụ cười thân thiện. Khôi phục rồi. Đi tắm đi, người bẩn quá. Lục Trạch có chút khó hiểu về ánh mắt của Nam Cung Tĩnh, tuy nhiên hắn vẫn gật đầu cười, rồi bước vào phòng tắm. Trước đó ba người Nam Cung Tĩnh đều vừa mới tắm rửa xong, trong phòng tắm tràn ngập hơi ẩm, có mùi thơm dễ ngửi của sữa tắm. Lục Trạch cho nước vào trong bồn tắm, vừa cởi quần áo vừa đi tới một bên cọ rửa. Sau khi cọ rửa sạch sẽ vết máu trên người, hắn bước vào trong bồn tắm ngâm người tắm rửa. Sau nửa giờ, Lục Trạch bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều đang ngồi ở trên sofa, nhìn màn sáng, trên gương mặt đều là biểu cảm vui vẻ. Lục Trạch có chút hiếu kỳ đi qua xem, vừa nhìn không khỏi trợn tròn mắt. Hóa ra ba người này đang xem những bộ phim hoạt hình mà tiểu gia hỏa anh kia thường xuyên xem. Hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba người, lập tức không còn gì để nói. Ấu trĩ. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh, cũng ngồi xem, ngay khi hắn đang xem rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nguy hiểm từ bên cạnh. Hắn không nhìn được quay đầu lại, phát hiện Nam Cung Tĩnh đang mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn hơi nghi hoặc một chút, sao vậy? Nam Cung Tĩnh không trả lời, trái lại Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mở miệng nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, bây giờ chúng ta cũng không mặc chiến giáp đâu. Có muốn ông hay không? Thân thể Lục Trạch chấn động, có chút không dám tin nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Có cả loại chuyện tốt này, hắn có chút ngượng ngùng, lúc trước ta chỉ nói vui mà thôi, các ngươi không cần coi là thật. Thật sự có thể sao? Lời mời thịnh tình như thế này, hắn cảm thấy nếu là một nam nhân thì đều không thể từ chối đúng không? Sau đó, hắn lập tức cảm thấy trán của mình đau nhói, khí huyết toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Nửa giờ sau, Lục Trạch nằm trên sofa, nhìn ba người đang thỏa mãn. Vuốt vuốt cái trán đau nhức của mình, trong lòng thề sẽ không bao giờ tin lời nói của hồ ly tinh này. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nở nụ cười tươi, được rồi, làm việc chính đi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi rồi, đánh Lục Trạch cũng đánh rồi, nàng cũng hết giận, trong nháy mắt cảm thấy cuộc sống của mình thật hoàn mỹ. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, mấy người Lục Trạch cũng không đùa giỡn nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó, Lục Trạch mang tên cường giả lợi nhận ma tộc và tên trọng hổ vĩ tộc vẫn còn đang hôn mê từ trong phòng ra. Giờ phút này, lỗ máu trên ngực tên lợi nhận ma tộc đã không chảy máu nữa, cho dù như vậy, sinh mệnh lực cường đại của hành tinh cấp tam luyện vẫn khiến cho hắn còn sống một cách kiên cường. Mà tên trọng hổ vĩ tộc kia thì toàn thân cháy đen, còn bị Nam Cung Tĩnh đạp hai cước, cũng kiên cường còn sống. Đương nhiên, hai người bọn họ đều đã gần chết. Một tia sáng màu xanh lục lóe lên trong tay Lục Trạch, sử dụng thần thông mộc hệ, hai luồng năng lượng màu xanh lục tràn vào trong cơ thể của hai người bị trọng thương. Được thần thông mộc hệ tẩm bổ, cường giả lợi nhận ma tộc và tên trộm hổ vĩ tộc tưởng chừng như có thể chết bất cứ lúc nào đã khôi phục bình thường. Sau đó, hai người từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hai người mới vừa mở mắt ra, trong mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một tia sáng màu hồng. Vốn dĩ cả hai vẫn còn đang bị trọng thương, tinh thần lực cực kỳ suy yếu, hai người lập tức bị Thu Nguyệt Hòa Sa mị hoặc. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn cường giả lợi nhận ma tộc, mở miệng hỏi, các ngươi đang làm gì ở Xí Hỏa Tinh Hệ? So sánh với tên trộm hổ vĩ tộc, chuyện của lợi nhận ma tộc hiển nhiên quan trọng hơn. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, cường giả lợi nhận ma tộc lập tức trực tiếp mở miệng nói, chúng ta. Đúng lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc dường như mở ra công tắc nào đó, tinh thần lực của hắn trào ra, lực lượng toàn thân phun trào, trở nên vô cùng hỗn loạn. Lục Trạch thấy thế, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian, mang theo hắn di động đến khu vực cách phi thuyền Sơ Dương hơn vạn cây số. Chương 1556, có manh mối sau đó hắn cảm nhận được khí tức càng ngày càng hỗn loạn, hắn không hề dừng lại, lập tức một mình di động trở về. Oanh, ở nơi xa, ánh sáng đỏ như máu lóa mắt như ánh nắng mặt trời, nương theo dư ba của lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều màu đỏ như máu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cường giả hành tinh cấp tam luyện tự bạo vô cùng kinh khủng, lực lượng khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, cách khu vực tự bạo hơn vạn cây số. Có một số tinh thể cỡ nhỏ có đường kính chỉ hơn 100 cây số, sau khi bị thủy triều màu đỏ như máu quét qua trực tiếp tan vỡ. Mà thủy triều màu đỏ như máu giờ phút này đang lao về phía phi thuyền Sơ Dương. Nam Cung Tĩnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sáng máu hoàng kim, tạo thành một cái hộ thuẫn màu hoàng kim bên ngoài phi thuyền Sơ Dương. Hộ thuẫn màu hoàng kim va chạm với thủy triều màu máu, hộ thuẫn đột nhiên rung chuyển dữ dội, kéo dài một lúc rồi mới chậm rãi tiêu tán. Sắc mặt của Nam Cung Tĩnh hơi tái nhợt. Hành tinh cấp tam luyện tự bạo, cho dù cách xa hơn vạn cây số, nàng muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Bầu không khí trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, bốn người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, tên lợi nhận ma tộc kia trước khi làm nhiệm vụ sẽ bị hạ cấm chế bên trong tinh thần, khi nói đến điểm mấu chốt sẽ lập tức tự bạo. Lâm Linh nhìn cơn bão vũ trụ vẫn còn chưa lắng xuống ở phía xa, trong lòng còn chút sợ hãi. Cũng may vừa rồi A Trạch phản ứng nhanh, nếu không chỉ sợ chúng ta không ngăn cản được. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, đúng vậy, uy lực tự bạo rất đáng sợ. Nàng là người rõ ràng nhất về uy lực của cái này. Lục Trạch nhìn cơn bão vũ trụ ở phía xa, lông mày hơi nhíu lại, hiện tại hai tên lợi nhận ma tộc đều chết hết, vậy thì không tìm được manh mối gì cả. Thật vất vả mới gặp được một tên lợi nhận ma tộc bị thương, thật vất vả mới bắt sống một tên, hai chuyện vui sướng kết hợp với nhau. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Lời nói của Lục Trạch khiến cho ba người Nam Cung Tĩnh cũng nhíu mày. Mặc dù cường giả lợi nhận ma tộc đã tử vong, bọn họ vẫn có thể nhận được công huân, nhưng tình báo của lợi nhận ma tộc còn sống mới là quan trọng nhất. Chuyện này đối với bọn họ mà nói xem như là một thất bại. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến một việc, không nhịn được kêu lên, còn có manh mối. Nói xong, hắn mở to hai mắt nhìn tên trộm hổ vĩ tộc đang ngây ngốc sau khi bị Thu Nguyệt Hòa Sa mị hoặc. Cái tên này dường như đã trộm thứ gì đó trong căn cứ của lợi nhận ma tộc. Nếu như không phải hắn bị lợi nhận ma tộc truy sát, bọn họ không nhất định có thể hoàn thành hai nhiệm vụ này đâu. Nhìn thấy Lục Trạch nhìn chằm chằm tên trộm hổ vĩ tộc, ba người Nam Cung Tĩnh đều cảm thấy hơi khó hiểu. Tên trộm hổ vĩ tộc này có liên quan gì đến lợi nhận ma tộc? Sau đó, Lục Trạch kể lại cho ba người nghe chuyện lợi nhận ma tộc truy sát tên trộm hổ vĩ tộc lúc trước. Sau khi nghe Lục Trạch giải thích, ba người lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, vốn dĩ họ còn tưởng rằng sau khi hai cường giả lợi nhận ma tộc chết thì sẽ rất khó tìm được căn cứ, không ngờ rằng vẫn còn có một người biết căn cứ. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn tên trộm hổ vĩ tộc, căn cứ của lợi nhận ma tộc ở đâu? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, tên trộm hổ vĩ tộc không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói, bên trên một tiểu hành tinh bên ngoài tinh hệ, vị trí cách nơi này cũng không quá xa. Nghe thấy lời nói của tên trộm hổ vĩ tộc, bốn người Lục Trạch hơi kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng căn cứ của lợi nhận ma tộc nằm trong Xí Hỏa Tinh Hệ, không ngờ rằng lại ở bên ngoài. Thu Nguyệt Hòa Sa tiếp tục mở miệng hỏi, căn cứ lợi nhận ma tộc có thực lực thế nào? Tổng cộng có 2 cường giả hành tinh cấp tứ luyện, hành tinh cấp tam luyện có hơn 10 người, còn có hơn 10 cường giả hành tinh cấp nhị luyện. Trước đó ta không biết mình đã trộm cái gì, 2 cường giả hành tinh cấp tứ luyện và 6 cường giả hành tinh cấp tam luyện đuổi theo ta, lực lượng còn lại trong căn cứ rất yếu. 4 người Lục Trạch, nhìn tên trộm hổ vĩ tộc đang vô cùng chật vật, bọn họ thực sự không thể nhìn ra tên này trộm được bí mật trong căn cứ của lợi nhận ma tộc. Chương 1557, lại gặp hộp kim loại. Tuy nhiên, rốt cuộc cái tên này đã trộm cái gì lại có thể khiến cho cường giả lợi nhận ma tộc điên cuồng đến mức gần như dốc hết toàn bộ sức lực để đuổi giết hắn như vậy? 4 người Lục Trạch vô cùng tò mò về vấn đề này. Tuy nhiên, bây giờ không phải thời điểm để nói điều này. Hiện tại đã biết căn cứ bí mật, lại không có cường giả nào, vậy bọn họ đương nhiên phải đến đó trước. Sau đó, Lục Trạch để tên trộm hổ vĩ tộc này chỉ vị trí của căn cứ kia trên tinh đồ, phi thuyền Sơ Dương xẹt qua chân không, trực tiếp bay về phía căn cứ của lợi nhận ma tộc. Khi phi thuyền Sơ Dương bay về phía căn cứ của lợi nhận ma tộc, mọi người mới có thời gian suy nghĩ rốt cuộc tên này đã trộm thứ gì. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn tên trộm hổ vĩ tộc, mỉm cười mở miệng nói, đồ mà ngươi trộm đâu? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, tên trộm hổ vĩ tộc không hề nghĩ ngợi, tháo cả không gian giới chỉ trên tay và mặc dây chuyền không gian đeo trên cổ hắn. Đều ở trong này. Nếu là lúc hắn tỉnh táo, nhất định hắn dù bị đánh chết cũng sẽ không giao ra những bảo bối mà mình vất vả khổ cực mới trộm được. Nhưng sau khi bị thần thông mị hoặc khống chế, hiện tại nếu Thu Nguyệt Hòa Sa bảo hắn tự sát, hắn sẽ không hề do dự. Nam Cung Tĩnh nhận lấy chiếc nhẫn và mặt dây chuyền, mở miệng cười nói, mau nhìn xem, tên này rốt cuộc đã trộm bao nhiêu đồ vật. Lâm Linh cũng có chút hiếu kỳ, hình như rất nhiều đồ vật của nhân tộc chúng ta cũng bị trộm. Sau đó, tinh thần lực 4 người đều xâm nhập vào trong không gian giới chỉ. Sau khi nhìn thấy trong không gian giới chỉ tràn đầy các loại vật liệu, kim loại, linh quả, thậm chí là trang bị, 4 người cũng không nhịn được mở to hai mắt. Nhiều như vậy, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, không khỏi hít một hơi thật sâu. 4 người dùng ánh mắt cổ quái nhìn tên trộm hổ vĩ tộc kia. Còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng, tên này cũng có chút lợi hại. Mặc dù chỉ là đồ vật hành tinh cấp và thuế phàm cảnh, không có thứ gì đặc biệt cao cấp, nhưng số lượng lại rất nhiều. Nếu như thật sự để hắn chạy mất, có lẽ tổn thất sẽ không nhỏ. Sau đó, bọn họ lại nhìn không gian bên trong mặt dây chuyền không gian. Bên trong cũng chất đống rất nhiều loại bảo vật, tuy nhiên không nhiều như trong không gian giới chỉ. 4 người nhìn thấy nhiều vật liệu như vậy, không nhìn được hai mặt nhìn nhau, cũng may đã bắt được tên này. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa tiếp tục hỏi, đồ vật trộm được từ lợi nhận ma tộc ở đâu? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, tên trộm hổ vĩ tộc mở miệng nói, ở bên trong mặt dây không gian. Thu Nguyệt Hòa Sa ném mặt dây chuyền không gian cho tên trộm hổ vĩ tộc, lấy ra. Tên trộm hổ vĩ tộc nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức lấy ra những thứ mà hắn trộm được từ lợi nhận ma tộc. Trong đó có một số linh quả và kim loại quá giá, thậm chí còn có vài cây xí hỏa liên. Điều này khiến cho 4 người Lục Trạch không nói nên lời, không nghĩ rằng lợi nhận ma tộc lại có thể lấy được xí hỏa liên. Làm sao bọn họ làm được? Cuối cùng, một cái hộp kim loại màu đen thu hút sự chú ý của 4 người Lục Trạch. Lục Trạch hỏi, đây là cái gì? Tên trộm hổ vĩ tộc lắc đầu. Không biết, tuy nhiên hàm lượng khoa học kỹ thuật không thấp, không phải đồ vật của văn minh lợi nhận ma tộc, không phải hắn khoe khoang, hắn đã trộm rất nhiều đồ vật, cũng đi qua rất nhiều nơi, ánh mắt vẫn phải có. Dường như là đồ vật của văn minh ma tộc cấp cao, nghe thấy lời nói của tên trộm hổ vĩ tộc, 4 người Lục Trạch lập tức sững sờ. Ma tộc cấp cao. Không ngờ rằng bọn họ lại nhìn thấy đồ vật của ma tộc cao cấp ở nơi này, nhìn cái hộp kim loại màu đen. Lông mày của Lâm Linh đột nhiên hơi nhíu lại, có chút không xác định. A Trạch, ngươi nhìn chất liệu của cái hộp kim loại này có giống với chất liệu cái hộp đựng đạn không gian nhược tự mà chúng ta nhìn thấy lần trước ở Mauritius tinh hệ hay không? Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, nhìn kỹ một chút cái hộp kim loại màu đen này, nhìn qua quả thật có chút giống. Chương 1558, ngươi là ma quỷ hay sao? Tuy nhiên, lúc ấy Lục Trạch nhìn thấy cái hộp đựng đạn không gian nhược tự trong căn cứ bí mật của Vĩnh Sinh Điện thông qua giám sát, trong chốc lát không nhớ ra, sau khi được Lâm Linh nhắc nhở, hắn nhẹ gật đầu, hình như khá giống. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh chưa từng nhìn thấy đạn không gian nhược tự, nhưng các nàng đương nhiên cũng biết chuyện liên quan tới đạn không gian nhược tự. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lâm Linh và Lục Trạch, các nàng cũng hai mặt nhìn nhau. Nếu thứ này là đồ vật của nền văn minh ma tộc cao cấp, vậy cái đạn không gian nhược tự kia cũng là đồ vật của nền văn minh ma tộc cao cấp. Vì sao đồ vật của nền văn minh ma tộc cao cấp lại xuất hiện ở nơi này? Điều này giống như đồ vật của nền văn minh tinh linh tộc xuất hiện trong nhân tộc, cho dù có, cũng rất thưa thớt mới đúng. Trong mắt bốn người đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng cái hộp này có thể mở ra. Lâm Linh nhíu mày, nhìn cái hộp, lúc ấy, mọi người tốn rất nhiều thời gian cũng không thể mở ra cái hộp chứa đạn không gian nhược tự. Mở ra nhìn xem. Lục Trạch có chút hiếu kỳ, khóe miệng Lâm Linh co giật, trợn mặt nhìn Lục Trạch, thần thông linh mâu của ta không thể nhìn thấu cái hộp này, chẳng may bên trong có thứ gì đó nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lúc này, tên trộm hổ vĩ tộc kia mở miệng nói, ta đã mở ra. Nghe thấy lời nói của hắn, bốn người Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, có nguy hiểm gì không? Bên trong là cái gì? Tên trộm hổ vĩ tộc lắc đầu, không có nguy hiểm gì cả, bên trong là những quả cầu kim loại màu đen có đường kính khoảng 5 ly, tác dụng cụ thể thì ta cũng không rõ. Nghe thấy lời nói của tên trộm hổ vĩ tộc, bốn người Lục Trạch liếc nhau, sau đó Lục Trạch trực tiếp mở hộp ra. Lập tức, trong hộp những rãnh bán nguyệt lõm xuống được sắp xếp chỉnh tề, tổng cộng có 5 hàng 4 cột, những quả cầu kim loại màu đen đặt trên rãnh. Nhưng hai rãnh ở hàng dưới cùng và hàng áp chót đều trống không. Nhìn thấy cảnh này, bốn người Lục Trạch khẽ nhíu mày. Lục Trạch mở miệng nói, thiếu 6 quả cầu. Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, là bị dùng hết. Nhưng thứ này dùng để làm gì? Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đều lắc đầu. Nền văn minh ma tộc cao cấp có đẳng cấp cao hơn bọn họ rất nhiều, đồ vật do khoa học kỹ thuật của bọn họ tạo ra cũng không phải là thứ mà nhân tộc có thể so sánh. Giống như trước đó, hộp chứa đạn không gian nhược tự, bọn họ muốn mở mà không thể mở ra được, có một số thứ cốt lõi cần thời gian tích lũy. Bầu không khí trở nên im lặng, sau đó, Lục Trạch đóng hộp lại, cứ cầm về trước đã, có lẽ thần vũ quân sẽ biết. Ba người đều nhẹ gật đầu, không phản đối. Có một số sản phẩm của nền văn minh cấp cao, nếu như cái gì cũng không hiểu mà vẫn còn muốn chơi, vậy thì chưa biết chừng ngươi đang chơi với bom. Nếu như nổ tung, chạy cũng chạy không thoát đúng không? Cất kỹ cái hộp, Lục Trạch cũng cất không gian giới chỉ và mặt dây chuyền không gian đi, những thứ này mang về để bàn giao nhiệm vụ. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn tên trộm hổ vĩ tộc một chút, mỉm cười, tự đánh mình ngất xỉu đi. Nghe thấy mệnh lệnh của Thu Nguyệt Hòa Sa, tên trộm hổ vĩ tộc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đấm một quyền vào đầu mình. Sau một tiếng vang trầm, tên trộm hổ vĩ tộc vốn đang vô cùng yếu ớt ngã xuống đất ngay tại chỗ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, nhìn tên trộm hổ vĩ tộc nằm trong đại sảnh, Lục Trạch, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh đều cảm thấy bối rối. Sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình hơi lạnh, muốn mặc thêm quần áo vào, khóe miệng của Lâm Linh cũng giật giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hòa Sa tỷ tỷ thật đáng sợ, mà Nam Cung Tĩnh thì không dám tin mở miệng nói, hồ ly tinh ngươi là ma quỷ hay sao? Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm mở miệng nói, dù sao đều là ngất xỉu, chúng ta đánh hắn ngất xỉu và chính hắn đánh hắn ngất xỉu khác nhau ở chỗ nào? Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Chương 1559, ba vị đại nhân hiện tại tên trộm hổ vĩ tộc này đối bọn họ mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, tiếp theo chỉ cần mang hắn về cho thần vũ quân xử trí là được. Như vậy, thà rằng hắn ngất đi thì tốt hơn là tỉnh táo. Dù sao đều là ngất xỉu, để tự hắn đánh hắn ngất xỉu, dường như cũng không có vấn đề gì cả. Ở sâu thẳm trong vũ trụ hư không, một tinh khu không biết tên. Đó là một vùng chân không hoang vu, mọi thứ trong tầm mắt đều là bóng tối. Trong chân không có một cơn bão vũ trụ kinh khủng quét qua, khiến cho việc phi thuyền di chuyển đến nơi này trở nên cực kỳ khó khăn. Bên trong bóng tối như vậy, có một cái tinh cầu màu nâu đen vô cùng to lớn. Phía trên tinh cầu có những con hung thú có tướng mạo khác nhau. Nhưng khí tức vô cùng hung lệ bạo ngược, đám hung thú này đều có lân giáp hoặc làn da hình giọt nước, răng nanh và móng vuốt cực kỳ sắc bén, một số thậm chí còn có cái đuôi và xúc tu giống như lưỡi đao. Trong chân không cách tinh cầu màu nâu đen cầu cực xa, có một kết giới tinh không màu đen to lớn. Trong một căn phòng phía trên kết giới tinh không, một tên lợi nhận ma tộc vốn đang khoanh chân tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu tím thần bí, bên ngoài xí hỏa tinh hệ. Bên trong một tiểu hành tinh có đường kính chỉ có mấy trăm cây số, hoàn toàn được tạo thành từ nham thạch màu xám đen có một cái căn cứ chế tạo bằng hợp kim màu đen. Trong phòng quan sát của căn cứ có rất nhiều màn sáng, những hình ảnh bên trong màn sáng không chỉ là cảnh tượng của Sí Hỏa tinh hệ, thậm chí còn có Thượng Dương tinh hệ và cảnh tượng bên ngoài Thượng Dương tinh hệ. Giờ phút này, bên trong phòng quan sát năm tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện và một tên cường giả hành tinh cấp tam luyện đang bận rộn ghi chép các thông tin đồn trú của liên bang. Giọng nói của một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện mang theo vài phần phẫn nộ. Cái tên trộm hổ vĩ tộc đáng chết kia, chờ sau khi Biberia đại nhân và Chalice đại nhân bắt được hắn, nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Tên cường giả hành tinh cấp tam luyện nhíu mày, đừng nói những thứ vô dụng này, động tác của chúng ta tại Sí Hỏa tinh hệ quá lớn, đã bị nhân tộc phát hiện, lần này quả cầu trinh sát lại bị trộm đi, nếu như không nhanh chóng tìm trở về, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nghe thấy lời nói của tên cường giả hành tinh cấp tam luyện, bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Lúc này, có người mở miệng nói, sau khi lắp đặt quả cầu trinh sát ở đây xong, chúng ta lập tức tranh thủ thời gian rút lui, còn rất nhiều khu vực cần lắp đặt. Có lý. Sau đó, không biết là ai mở miệng cười nói, ba vị đại nhân được ma tộc cao cấp thưởng thức, được rất nhiều đồ vật tốt. Đúng vậy, quả nhiên là ba vị đại nhân được ma điện chỉ định là lợi nhận thử quan. Thiên phú cường đại đến mức khiến cho các đại nhân vật của ma tộc cao cấp đều coi trọng, sự cuộc khởi của lợi nhận ma tộc nằm trong tầm tay. Có người cười nhạo, ha ha, nghe nói nhân tộc còn có cái gì sơ dương quân. Dường như là do cường giả tinh hệ cấp liên bang phong, so với ba vị đại nhân của chúng ta chắc chắn chẳng là cái gì. Có người phản bác, cũng không thể nói như vậy, ánh mắt của cường giả tinh hệ cấp sao có thể tệ như vậy, không thấy ma điện cũng rất coi trọng tên sơ dương quân đó hay sao? Có lẽ cũng không chênh lệch nhiều so với ba vị đại nhân của chúng ta. Tuy nhiên, cho dù như vậy, sơ dương quân cái gì đó cũng chỉ có một vị, sao có thể so sánh với ba vị đại nhân của chúng ta? Qua mấy ngàn năm nữa, chờ đến khi ba vị đại nhân trưởng thành, đến thời điểm đó, lãnh thổ của nhân tộc sẽ thuộc về chúng ta. Ha ha ha, nghĩ như vậy, ngươi có thấy vui vẻ không? Bầu không khí ngột ngạt bên trong phòng quan sát biến mất, trong không khí tràn ngập không khí vui vẻ. Tất cả mọi người tại mặt sức tưởng tượng. Ngàn năm sau, đợi đến khi ba vị đại nhân của bọn hắn trở thành cường giả tinh hệ cấp, đến thời điểm đó bọn hắn có thể nghiền ép nhân tộc. Đúng lúc này, bên trong phòng quan sát vang lên một tiếng còi báo động chói tai. Ngay lập tức, những cường giả lợi nhận ma tộc bên trong phòng quan sát vốn đang đắm chìm trong mộng tưởng đều khẩn trương ngẩng đầu lên. Chương 1560, rất nhiều cường giả một cái màn sáng trong phòng quan sát là khu vực chân không phụ cận căn cứ của bọn hắn. Giờ phút này, bên trong màn sáng xuất hiện một lỗ sâu gấp khúc, một chiếc phi thuyền loại nhỏ màu vàng kim từ bên trong lỗ sâu bay ra. Sau đó, phi thuyền nhanh chóng bay về phía bên này, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt. Bị phát hiện? Không, không nhất định, chưa biết chừng chỉ là có phi thuyền nào đó đi ngang qua mà thôi. Ngụy trang của chúng ta không có vấn đề gì, không có khả năng bị phát hiện. Đúng lúc này, cửa phòng quan sát mở ra. Lại có mười mấy cường giả lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại lao vào. Hiển nhiên, bọn hắn bị tiếng cảnh báo kinh động, bên trong những cường giả lợi nhận ma tộc này có bốn tên hành tinh cấp tam luyện, còn lại cũng đều là hành tinh cấp nhị luyện. Nhìn phi thuyền trong màn sáng đang không ngừng đến gần, ánh mắt màu máu của một cường giả hành tinh cấp tam luyện lấp lóe, mở miệng nói, làm sao bây giờ, dường như là đang đi về phía tiểu hành tinh của chúng ta. Muốn rời đi không? Một cường giả hành tinh cấp tam luyện khác lại có chút khẩn trương mở miệng nói, Biberia đại nhân và Chalice đại nhân đã mang người đi bắt tên trộm hổ vĩ tộc, đến bây giờ vẫn chưa trở về, hơn nữa, ngay cả quả cầu trinh sát cũng chưa tìm về được. Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tội lỗi của bọn hắn rất lớn, nhìn phi thuyền càng ngày càng đến gần, trong bầu không khí trầm mặc, một tên cường giả hành tinh cấp tam luyện cắn răng một cái. Đợi chút nữa xem người đến là ai, nếu như quả thật không đánh lại, chúng ta trước tiên chạy trốn, sau đó tìm cơ hội liên hệ với Biberia đại nhân và Chalice đại nhân. Mọi người nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. Nếu như người tới có thực lực rất mạnh, vậy bọn hắn ở lại nơi này cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên dừng lại tại chỗ, sau đó, có bốn bóng người bay ra, bay về phía bên này. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức mở to hai mắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi hành tinh cấp nhất luyện, bọn hắn còn sợ cái rắm a, trực tiếp đi lên đánh chết bọn hắn. Lúc này, một cường giả hành tinh cấp tam luyện mở miệng nói, để lại hai người hành tinh cấp nhị luyện, những người còn lại cùng nhau đi ra, nhất thiết phải cam đoan không thể để cho bọn hắn phát ra tin tức, không thể để cho bọn hắn để lộ ra vị trí của chúng ta. Vâng, phi thuyền Sơ Dương nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi tinh hệ, đi đến vị trí tiểu hành tinh mà tên trộm hổ vĩ tộc chỉ ra trước đó. Đó là một tiểu hành tinh có đường kính chỉ khoảng mấy trăm cây số, phía trên không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có nham thạch màu xám đen. Lục Trạch ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương dừng lại ở khoảng cách tiểu hành tinh hơn vạn cây số, sau đó bốn người bọn họ bay ra khỏi phi thuyền, bay về phía tiểu hành tinh. Rất nhanh chóng, bốn người đi đến phụ cận tiểu hành tinh. Trong mắt Lâm Linh lóe lên ánh sáng trong suốt, sau đó, nàng đột nhiên mở to hai mắt, mở miệng nói, cẩn thận, phụ cận có rất nhiều cường giả, nàng còn chưa kịp nói xong, phía trên tiểu hành tinh đột nhiên bạo phát ra dao động linh lực cuồng bạo. Năm cường giả hành tinh cấp tam luyện cùng với 11 cường giả hành tinh cấp nhị luyện lao ra, ánh sáng màu máu bao phủ bề ngoài của tiểu hành tinh, linh lực cuồng bạo ngưng tụ, hóa thành mấy chục đạo đao mang màu máu chém về phía bốn người Lục Trạch. Nam Cung Tỉnh thấy thế, hư lạnh một tiếng, khí tức phun trào, tóc vàng bay múa, khí tức bá đạo tràn ra. Nàng tiến lên trước một bước, ánh sáng vàng ngưng tụ trên hai tay, hai nắm đấm vung lên liên tiếp, một mảnh quyền kình màu vàng kim nghênh đón đao mang màu máu. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, đao mang va chạm với quyền kình sinh ra cơn bão linh lực càng quét qua vùng chân không ở xung quanh. Một mình Nam Cung Tỉnh đương nhiên không có khả năng chống đỡ được nhiều công kích đao mang như vậy, nhưng chỉ vẻn vẹn ngăn cản thế công trong một nháy mắt, bốn người đã né tránh được đợt vây công này. Những cường giả lợi nhận ma tộc ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, đều không nhìn được mở to hai mắt. Chương 1561, nhìn thôi cũng thấy đau không có khả năng. Cường giả hành tinh cấp nhất luyện sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể ngăn cản nhiều công kích của hành tinh cấp nhị luyện và hành tinh cấp tam luyện như vậy. Ban đầu, bọn hắn vì có thể đảm bảo trực tiếp miễu sát, không cho bọn họ có cơ hội phát ra tin tức nên hoàn toàn không nương tay. Trong nháy mắt bọn hắn ra tay, trong lòng bọn hắn đã coi bốn nhân tộc là người chết. Nhưng, cái kịch bản này không thích hợp, ngay khi những cường giả lợi nhận ma tộc đang cảm thấy khiếp sợ, bốn người Lục Trạch không hề dừng lại. Ánh sáng màu hồng lấp lóe trong mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa, sử dụng thần thông mị hoặc, trên đỉnh đầu của Lục Trạch ngưng tụ ra một đám mây dông có chu vi trên trăm cây số, Lâm Linh bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của các cường giả. Còn Nam Cung Tỉnh thì trực tiếp xông lên. Thân thể của nàng xuất hiện ở sau lưng một cường giả hành tinh cấp tam luyện, giờ phút này, cái tên cường giả hành tinh cấp tam luyện này còn đang bị thần thông mị hoặc khống chế, đùi phải thon dài của Nam Cung Tỉnh quét ngang, ánh sáng vàng cuốn quanh. Đùi phải mang theo tiếng sấm cùng bạo quét vào phía sau tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện này. Oanh, lực lượng cùng bạo trực tiếp xuyên thấu qua chiến giáp tràn vào bên trong nhục thân của hắn, xé nát nhục thân, đánh nát xương cốt của hắn, gần như chỉ trong nháy mắt, tên cường giả lợi nhận ma tộc này lập tức bị trọng thương. Đây là kết quả của việc Nam Cung Tỉnh khống chế lực đạo, dù sao, bắt sống lợi nhận ma tộc có công huân cao hơn rất nhiều, dưới dao động linh lực của một đợt công kích này. Lúc này các cường giả hành tinh cấp tam luyện còn lại mới từ bên trong mị hoặc thanh tỉnh lại. Nhân tộc đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy đồng bọn có chiến lực tương tự mình vậy mà dưới một kích thiếu chút nữa trực tiếp đi đời, trong lòng bọn hắn đều cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được phát ra tiếng rống giận dữ kinh hãi. Mà điều khiến bọn hắn hoảng sợ hơn chính là, cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, thậm chí, không biết vì sao. Trong ánh mắt những thuộc hạ này dường như đang giãy giụa khi nhìn bọn hắn lúc này. Trong đó, mang theo sát ý, đúng lúc này, tiếng sấm cùng bạo vang lên, trong mây dông, hàng trăm đao lôi quang màu máu cuồn cuộn đang xen, giáng xuống mọi người. Lôi quang màu máu vẻn vẹn chỉ là công kích hành tinh cấp nhị luyện, đối với cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện mà nói, gần như không có sức uy hiếp. Bọn hắn gầm thét ngưng tụ ra linh lực màu đỏ ngòm. Lồng ánh sáng linh lực cực lớn trong nháy mắt bao phủ tất cả lợi nhận ma tộc bao gồm cả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện vào bên trong. Lôi quang đánh lên phía trên lồng ánh sáng, vẻn vẹn chỉ có thể tạo ra một tia gợn sóng. Lục Trạch thấy thế, chật chật lưỡi, đối mặt với cường giả hành tinh cấp tam luyện, chiến lực của mình vẫn không đủ. Tuy nhiên, cho dù hắn không đủ, nữ tử quỷ và hồ ly tinh lại đủ, Lục Trạch biểu thị xem kịch cũng rất vui vẻ. Thân thể của Nam Cung Tỉnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía trên lồng ánh sáng màu máu. Phá cho ta! Mái tóc vàng của nàng bay múa, đùi phải bỗng nhiên đạp lên trên lồng ánh sáng, khẽ kêu một tiếng, linh lực bỗng nhiên phun trào. Oanh! Lồng ánh sáng dao động kịch liệt, nhưng không vỡ vụn như trước. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa một lần nữa ngưng tụ thần thông mị hoặc, lập tức linh lực của tất cả cường giả hành tinh cấp tam luyện đều dừng lại, lồng ánh sáng lập tức suy yếu đi rất nhiều, Nam Cung Tỉnh lại đạp một cước thật mạnh hạ. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện trên lồng ánh sáng màu màu, cuối cùng lồng ánh sáng vỡ vụn. Mà nhân lúc tất cả cường giả hành tinh cấp tam luyện còn chưa từ bên trong mị hoặc khôi phục lại, Nam Cung Tỉnh một lần nữa xuất hiện ở trước người một tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện. Bắp đùi thon dài kia nâng lên, bỗng nhiên đá một cước vào ngực hắn. Một tiếng xương nứt khiến người ta cảm thấy sợ hãi truyền đến, vị cường giả hành tinh cấp tam luyện này trực tiếp bị đạp thẳng vào bề mặt tiểu hành tinh. Oanh! Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn trực tiếp tạo ra một cái hố sâu to lớn, tiểu hành tinh bị lực lượng khổng lồ này đạp ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó,